Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552. Cực phẩm phi thuyền, 100 vạn cực phẩm linh thạch. Ông trời của ta, đây là ai à? Quá phá của, có tiền thật mẹ nó tùy hứng. Số 3 khách quý lầu. Tài đại khí thô a. Quá mẹ nó lợi hại. Không thể trêu vào, tất cả mọi người bị Từ Hạo Thiên phóng khoáng chấn trụ. Thật lâu đều không có người phát ra âm thanh, càng không có người lựa chọn báo giá. Lúc này vô luận là trên bậc thang, hoặc là khách quý lầu, cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Số 10 khách quý lầu, đàn ông tóc vàng, lúc này chau mày, đồng thời tự lẩm bẩm, thanh âm này còn có này khí tức, không có khả năng a, không thể nào là người kia, người kia đã chết mấy vạn năm. Đàn ông tóc vàng ánh mắt nhất thời lăng lệ, trong lúc lơ đãng chỗ thả ra uy áp, để cho sau lưng nữ bộc bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất run lẩy bẩy. Trong lòng còn tưởng rằng tự có địa phương nào không có hầu hạ chu đáo. Nhắm chúng khách nhân nổi giận, vừa nghĩ tới người đó, đàn ông tóc vàng liền không chịu được muốn phát cáu, bởi vì đó là hắn cả đời hận. Lúc này ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mạn toa, lướt qua hư không trực tiếp đặt ở vị này khổng lồ pho tượng bên trên. Một thời gian dài im lặng, còn có hay không tăng giá, cấp 10 giao long đã số hiếm thấy, thì càng đừng đề cập máu tươi của nó. Đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới bảo vật a. Thương Thiên Nam lúc này hiển thị rõ mồm mép công phu, trên mặt đã chất đầy nụ cười, nhìn qua bốn phía tu sĩ, thế nhưng là Từ Hạo Thiên ra giá đã vượt qua giá bình thường quá cao. Với lại có thể đi vào khách quý lầu đây chính là không phú thì quý, ai có thể chọc nổi, chuyên gia lại không phải người ngu, làm sao có khả năng sẽ có người lại lần nữa ra giá. Vậy nhưng thật sự là không muốn sống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Hạo Thiên vững vàng cầm giao long tinh huyết vỗ tới tay. Cái tiếp theo bảo vật. Rất nhanh, binh sĩ mang theo hai tên tôi tớ đi vào Từ Hạo Thiên khách quý lầu. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt đều cười cong, lúc này hướng về Từ Hạo Thiên khom người chào nói. Từ công tử, giao long tinh huyết lấy cho ngài tới. Từ Hạo Thiên khẽ gật đầu, vung tay lên, 100 vạn cực phẩm linh thạch trong nháy mắt trong phòng mặt đất chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Thấy binh sĩ cùng cái kia tôi tớ mắt nổi đom đóm, đầu vù vù bên trong, hình như có chút ít lay động, đứng không vững, binh sĩ cố gắng làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, cũng không có xem xét linh thạch số lượng, trực tiếp cầm ngọn núi nhỏ này thu vào chữ vật khí cụ bên trong. Sau đó 90 độ cúi đầu, mới run run rẩy rẩy rời đi. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hút được giao long tinh huyết. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào chuyện thừa điện cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sau đó, Từ Hạo Thiên hơi kiểm tra một chút giao long tinh huyết, liền cầm thu vào, chờ quay về Nam vực về sau, hắn đang sử dụng, hy vọng đến lúc đó hắn cổ diệt thánh thể có thể đột phá tầng 2 tiếc sơn cảnh. Buổi đấu giá còn đang tiếp tục, Từ Hạo Thiên lại không có đang xuất thủ. Ngược lại cái khác khách quý lầu lại liên tiếp xuất thủ, vỗ xuống không ít phẩm giai không thấp bảo vật. Cực phẩm phi thuyền, có thể tự do xuyên toa hư không, là tiến về thiên thế giới như một pháp thuyền. Thương Thiên Nam mỉm cười giới thiệu nói, đồng thời hư không hơi chấn động một chút, một cái dài mấy trượng tinh xảo phi thuyền liền xuất hiện ở chuyên gia trước mặt. Này thuyền toàn thân đen kịt, giống như một đầu thâm hải cuồng sa. Theo bề ngoài đến xem, chiếc này cực phẩm phi thuyền cũng rất là uy vũ. Bất quá tại mênh mông trận gió bên trong xuyên toa, mục tiêu quá dễ thấy, có thể nhận người ngấp nghé. nhưng tương tự cũng có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Cực phẩm phi thuyền có thể mặc toa hư không? Vượt qua trận gió là tiến về thiên thế giới thiết yếu đồ vật. Nó tự mang pháp trận có thể chống cự đại la thiên tiên cảnh toàn lực nhất kích. Có thể phòng bị bất luận cái gì thiên tai nhân hòa. Thương thiên nam thao thao bất tuyệt giới. Thiệu để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên một khi bày ra. Nửa năm sau hắn lại muốn đi tham gia Bách Hùng Đại Hội. Nếu mà có được dạng này một chiếc phi thuyền, đã phong cách, lại an toàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.